Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đến cùng muốn hay không có mộng tưởng. Bạch Hạo Nam không biết mình đã bị phản đồ bán, theo thường lệ cùng mấy cái độc thân cầu thủ nếm qua bữa tối. Hắn lúc này mới nghe nói đám này phần tử trí thức cao cấp bên trong 30-40 tuổi còn có chưa từng kết hôn, thậm chí có ngay cả yêu đương đều không có nói qua. Nói cùng vì cái gì không cua gái, sinh vật môi còn có chững chạc đàng hoàng kinh ngạc. Tại sao phải yêu đương? Yêu đương nhiều phiền phức, nhiều trì hoãn thời gian. Ta có nhiều như vậy trọng yếu nghiên cứu muốn làm. Bóng đá là ta duy nhất nghiệp dư yêu thích. Tựa như Einstein thích kéo đàn violon đồng dạng. Bên cạnh có người xoẹt xoẹt cười nói Einstein cũng là có nữ nhân có nhi nữ. Sinh vật môi xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Vẫn là bóng đá tốt. Sẽ không chê ta tăng ca. Sẽ không chê ta ở tại phòng nghiên cứu. Bạch Hạo Nam hoàn toàn không hiểu rõ loại kiến thức này. Phần tử đang suy nghĩ gì? Cua gái 333 nhiều vui vẻ à? Chỉ có thể âm suy đoán người khác khả năng kia việc không tốt. Cho nên loại này bữa tiệc hắn cũng thật tựa như cái huấn luyện viên. Hơn phần nửa là chuyên tâm ăn cơm, rất ít phát biểu ngôn luận. Lại nói người khác nói học thuật chủ đề căn bản cũng nghe không hiểu. Sau bữa ăn các học giả hơn phần nửa đều là về riêng phần mình phòng nghiên cứu. Hắn bắt đầu tiêu hao vô tận tinh lực cua gái. Hắn không có cảm thấy cái này làm người có bao nhiêu sai biệt. Còn dương dương đắc ý mình mới là trôi qua thích nhất à. Hôm nay có rượu hôm nay say chứ sao. Hôm nay đương nhiên chính là muốn đưa Kiều Oánh Na đi tham gia huấn luyện. Bởi vì những này tham gia tuyển tú ca sĩ đại đa số là học sinh hoặc là không phải chuyên nghiệp ca sĩ. Rất nhiều ban ngày còn có những chuyện khác. Đối với mãi cho đến tham gia tổng quyết tái trước đó đều lấy không được cái gì thù lao, lần này hài tuyển thêm điểm khu thi đấu, đều phải làm việc dư áp dụng huấn luyện. Cho nên thời gian liền định tại 8 giờ tối đến 10 điểm. Địa điểm vẫn là tại cái kia 20 cây em bên ngoài Đại học Thành Hàng Không Học Viện. Có chút tuyển thủ dự thi rất xem trọng liền dứt khoát ở bên kia quán rượu. Mạch Tỷ là chủ sự phương bên kia đài truyền hình. Cái này huấn luyện kỳ cũng không về nàng quản lý. Nàng chỉ là cuối cùng thập cường thi đấu buổi hòa nhạc thời điểm tới. Ở giữa các cấp độ đoạn đều là bao bên ngoài cho cái khác bản địa công ty tại vận doanh. Chủ sự phương điều khiển an bài tốt, mở rộng chi tiết. Quay phim quá trình ngoài lề cái gì liền không tại sao cũng tới. Kiều Oánh Na tình huống trên cơ bản đã dự định là hạt giống tuyển thủ. Nói cách khác không nhất định là trước 10, nhưng tối thiểu là trọng điểm chú ý đối tượng. Tương quan người mánh lới sẽ lần lượt đẩy ra nhìn phản ứng. So những tuyển thủ khác điểm xuất phát cao không ít, nhưng hôm nay từ lên xe bắt đầu liền không rên một tiếng. Một điểm không có sắp đi đến thành danh hưng phấn. Bạch Hạo Nam còn tại cùng với nàng nói khoác hôm nay đối phần tử trí thức cao cấp cảm thụ đâu. Chẳng lẽ là bởi vì quá không biết cua gái, lại hoặc là thất bại qua mấy lần liền cũng không dám lại xuất động. Lấy nhân sinh của hắn lịch duyệt vẫn là khó mà tin được nam nhân thế mà lại đối chuyện này không có hứng thú, nhưng trước kia trong đội liền có loại kia làm sao đều không cách nào lấy nữ hài tử thích đồ đần. Dựa vào tiền nện đều cực kỳ thất bại, ta cảm thấy chuyện này cũng giảng cứu thiên phú. Xe đều thành thạo lên xa lộ đường cái, Kiều Oánh Na mới mở miệng yếu ớt. Thật xin lỗi, già nam, hôm nay ta đem liên quan tới ngươi sự tình tiết lộ cho một người cảnh sát. Bạch Hạo Nam vẫn là không có hổ khu chấn động, nhưng giọng nói chuyện có như vậy điểm biến hóa. Còn thật nhanh mắt nhìn kính chiếu hậu, xác định phụ cận sau lưng không xe, bắt đầu đem xe hướng bên cạnh dựa vào. Thật sao? Tuyển tú ca sĩ đối thanh âm nhiều mẫn cảm, rõ ràng từ hai chữ bên trong liền nghe được chút lạnh nhạt. Lập tức có chút nóng nảy, không thể chỉ trách ta. ta làm sao biết ngươi đi trêu chọc một cái Hoa Khôi cảnh sát. Bạch Hạo Nam đều đã đem xe dừng ở khẩn cấp, làn xe lên. Nghe cái này mới giật mình. Họ Quách nữ cảnh sát. Ngươi cái gì đều cho nàng nói. Ta cá độ bóng đá. Ngươi chết sự tình đều nói. Kiều Oánh Na ủy khuất đến độ có tiếng khóc. Ta làm sao biết họ gì. Dù sao rất cao cái kia. Ta lúc ấy là dọa. Nhưng cũng không có nói lung tung. Chỉ nói ngươi là cùng ta cùng thuê phòng. Chuyên môn liền ở trường học dạy bóng đá. Chủ yếu là ngươi yêu cô gái. Chủ yếu liền nói cái này. Kỳ thật nàng cũng không biết Bạch Hạo Nam những cái kia chuyện cụ thể. Bạch Hạo Nam rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một lần nữa lái xe khôi phục ngữ khí. Ngươi biết ta cái kia lưu hào thẻ căn cước là giả. Người ta cảnh sát chỉ cần nguyện ý tra, liền lập tức lộ ra ánh sáng. Không nói, ngươi à, uổng ta đối với ngươi tốt như vậy. Còn đập tay lái ra hiệu mình ngay tại đường nghĩa vụ lái xe. Hắn liền điểm ấy tốt. Chỉ cần không có đại họa lâm đầu liền sẽ không lòng nóng như lửa đốt. Buổi tối hôm nay liền trở về thu thập xong đồ vật. Tùy tiêu chuẩn bị đi đường. Kiều Oánh Na là thật hủy khuất. Ta đứng tại kia nhìn ngươi đá bóng. Nàng cũng nhìn. Ta làm sao biết nàng là cảnh sát. Giật mình hù ta liền cái gì đều nói. Chuyện gì xảy ra a? Bạch Hạo Nam lấy đơn giản giải thích. Bạn trai hy sinh. Ba nàng nếu là cũng hy sinh. Quả thật có chút thảm. Nhưng đó cũng là nàng của chính mình sự tình. Ta nói nàng liền là không nhìn thấu người này a, là vì chính mình sống. Cái gì đều muốn nghe cái này nghe cái kia. Trôi qua cũng quá không có tự do. Quá không có ý nghĩa. Kiều Oánh Na cũng nhịn không được phê bình. Không muốn như vậy phía sau nói người ta. Kia là tình cảm. Vị hôn phu bởi vì công hy sinh. Hoàn toàn có thể tưởng tượng kia là nhiều thê thảm đau đớn tổn thương. Nàng muốn đi ra đến cũng không phải dễ dàng như vậy. Không phải người nào đều giống như ngươi dạo chơi nhân gian. Đại đa số người đều sẽ đem tình yêu, thân tình đem so với cái gì đều trọng yếu. Mà lại nàng là công vụ viên, đương nhiên phải chú ý ảnh hưởng. Bạch Hạo Nam trên mặt dương dương đắc ý. Nào có cái gì thật tình cảm. Không phải liền là lợi dụng lẫn nhau đi. Kiều Oánh Na im lặng. Ta vẫn là người sinh viên đại học. Nói không lại ngươi cái này xã hội đen hơn 10-20 năm đại ca. Bạch Hạo Nam tự nhiên có mình. Oai lý tà thuyết. Ngươi nói nữ nhân yêu ngươi. Trong túi không có tiền thử một chút. Ngươi nói nam nhân yêu ngươi. Ngươi cùng hắn đàm tiền nhìn xem. Ông chủ coi trọng ngươi. Ngươi bàn điều kiện nhìn xem. Có bằng hữu. Ngươi vay tiền thử nhìn một chút. Cái gì nhi nữ hiếu thuận. Lâu trước giường bệnh không hiếu tử chưa nghe nói qua. Làm quan lợi hại hơn nữa. Chúng ta đá bóng lại phong quang. Chỉ cần về hưu giải nghệ. Vậy liền chẳng phải là cái gì. Xã hội này a, rất thực tế. Tuyệt đối đừng đàm tình cảm gì. Ngươi nói cái gì cũng có số rất ít ví dụ. Kia không làm được số. Ta đá cầu cũng chỉ phán đoán đại đa số. Cái gì đại đa số xác suất là hữu hiệu nhất. Ta liền làm sao bây giờ. Kiều Oánh Na yên tĩnh đem cái cằm đặt ở trên đầu gối nhìn chăm chú phía. Trước nhanh chóng trở tối màn đêm. Ta tổng vẫn tin tưởng có chút cảm tình. Tựa như ta tin tưởng ta phải có điểm mộng tưởng đồng dạng. Ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia. Nếu như người không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Bạch Hạo Nam ha ha ha khịt mũi coi thường. Ngươi cho rằng có mộng tưởng cũng không phải là cá ướp muối rồi. Còn không phải bị người khác nấu. Kiều Oánh Na giống như không muốn nhìn trên mặt hắn châm chọc khiêu khích. Huống hồ nàng cũng không biết làm như thế nào cãi lại Bạch Hạo Nam có chút cực đoan tâm thái. Loại này cực đoan hiện thực thái độ, giống như nói đều là tình hình thực tế. Để nàng không lời nào để nói, chỉ có thể khoanh tay cánh tay cuộn tròn tại chỗ ngồi bên trên. Bạch Hạo Nam cũng không nói chuyện, trong xe yên tĩnh một mảnh. tại màn đêm vừa giáng lâm thời điểm đã tới hàng không học viện. Nhưng có chút vượt quá Bạch Hạo Nam dự kiến. Thật cũng chỉ là huấn luyện. Sở dĩ tại hàng không học viện. Thứ nhất là nơi này so góc vắng vẻ thuận tiện triển khai lớn phô trương quay chụp. Dù sao toàn bộ quá trình đều muốn quay chụp thu cuối cùng phóng tới tuyển tú tiết trong mắt đi dùng. Thứ hai liền là trường này có tương đối hoàn chỉnh lễ nghi chương trình học giáo sư. Sân bãi, đối với rất nhiều chưa từng có lên đài kinh nghiệm người dự thi. Ngay cả cái bộ pháp đều muốn huấn luyện, cho nên mới về sau nhanh chóng chia mấy tổ. Thay phiên tiến hành sân khấu, lễ nghi, ăn nói các loại huấn luyện, còn có chút ca hát kỹ xảo điều chỉnh, nhìn liền là một trận công bằng tranh tài. Kiều Oánh Na khiêu khích cho Bạch Hạo Nam một ánh mắt. Con hàng này khinh thường cười cười, nói đúng không dám ở ống kính phía trước bại lộ, lại chạy đi tìm hiểu chuẩn tiếp viên hàng không nhóm túc xá. Thẳng đến đêm đó huấn luyện hoàn thành mới bị Kiều Oánh Na điện thoại tìm trở về. Dù sao cô nương này nhạy cảm từ trên người hắn thật ngửi được chút gì khác biệt mùi nước hoa. Khinh bỉ, thế là theo tháng 9 đến, Bạch Hạo Nam đào vong kiếp sống đã dần dần tiến vào 2 tháng. Nhìn hai chi công nhân viên trước đội bóng đã càng thêm ghép lại thành hình. Bắt đầu tiến vào tương hỗ tấp nập đánh nhau giai đoạn. Hơn nữa còn cùng y khoa đại học sinh đội ngũ bắt đầu hẹn thi đấu. Huấn luyện thành quả hiển hiện đến rất rõ ràng. Toàn bộ nghỉ hè chảy xuống mồ hôi không có uổng phí. Không có quá nhiều thể dục mũi nhọn đại học y khoa sinh đội đã rõ ràng chống lại không ở cái này. Hai chi trưởng thành đội. Trước kia rất khó cùng chừng 20 tuổi học sinh đối kháng công nhân viên trước đội vô cùng hưng. Phấn. Đánh trống gieo hò lấy huấn luyện viên bắt đầu lấy thi đấu đại luyện. Tấp nập cùng phía ngoài đội bóng so tài. Bạch Hạo Nam nỗi lòng không chừng đứng tại bên sân. Bởi vì liền từ ngày đó bắt đầu, vị kia cao gầy nữ cảnh sát trải qua thường xuất hiện ở đây một bên. Ngồi nhìn Bạch Hạo Nam dẫn đội huấn luyện so tài. Từ các y tá nơi đó đạt được tin tức. Giống như nàng xế chiều mỗi ngày đều đến khu nội trú chăm sóc phụ thân. Sau đó liền sẽ thuận tiện đến xem. Làm cảnh sát cực kỳ nhàn a. Bạch Hạo Nam có chút hoán thầm. Tiếp lấy lại bỗng nhiên trông thấy Kiều Oánh Na mặc áo khoác trắng thần sắc hốt hoảng thuận sân. Bóng bên cạnh bậc thang nhanh chóng chạy xuống. Chỉ là nhìn kia nửa người trên quá nghiêng về phía trước động tác Bạch Hạo Nam liền vô ý thức cảm. Thấy muốn hỏng việc, quả nhiên vốn cũng không am hiểu vận động lớn nam nữ sinh. Tại mấy chục cấp khán đài nấc thang cuối cùng mấy bước hơi hướng phía Bạch Hạo Nam ngẩng đầu vừa. Xuất thần, dưới chân liền choánh choáng, mắt thấy lập tức liền sẽ lăn lông lốc xuống đến mặt phanh lại. Ngồi tại sân bóng bên cạnh nữ cảnh sát bắn lên tới một cái lấy tay liền đem Kiều Oánh Na áo khoác. Trắng cổ áo bắt lấy. Cảm giác kia tựa như là diều hâu vồ gà con. Bạch Hạo Nam đột nhiên cảm giác được cổ có chút lạnh siêu siêu. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc. TKS. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.